Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chiến đấu thăng cấp. Vậy cũng bay ra ngoài người chính là Lăng Phong. Vừa cái kia tiếng rồng gầm là Long Kiếm Tâm phát động Ngạo Long Quyết khúc nhạc dạo. Long Kiếm Tâm là càng đánh càng hưng phấn, đến lúc sau bất chi bất giác coi như Lăng Phong là một đối thủ mạnh mẽ, sử xuất Ngạo Long Quyết. Ầm, Lăng Phong đập lấy trên tường, tường không chịu nổi lực xung kích, ầm ầm sụp đổ đem Lăng Phong chôn ở trung gian. Cha ngươi làm sao có thể sử dụng đấu khí? Đây là so kiếm a, cũng không phải quyết đấu. Ngươi cho rằng là chúng ta hai người a? Long Tuyệt kêu lên, khi hắn trong tiếng kêu, bên cạnh hắn thoát ra một bóng người, hướng về Lăng Phong vị trí phóng qua đi. Tiếp theo lại có một quả bóng nước quay về Long Kiếm Tâm đập tới. Long Tuyệt nhìn thấy bóng người thoát ra còn tưởng rằng là Lãnh Nguyệt. Bởi vì ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ là kiếm sĩ. Cái thân ảnh này rõ ràng cho thấy một kiếm sĩ. Bất quá hắn rất nhanh thấy rõ này quần áo căn bản không phải Lãnh Nguyệt. Hơn nữa Lãnh Nguyệt còn đang bên cạnh hắn chỗ không xa nhìn chằm chằm bóng người này. Người này trang phục làm sao giống như Tuyết Phỉ công chúa. Long Tuyệt xem hướng về Tuyết Phỉ vừa đứng địa phương, phát hiện đã trống trơn. Đúng, bóng người này chính là Tuyết Phỉ. Mỗi người đều rất bất ngờ, không nghĩ tới cái này thất công chúa dĩ nhiên là một kiếm sĩ. Hơn nữa còn không phải một loại kiếm sĩ. Nàng vừa biểu hiện để đại gia biết nàng tối thiểu là một cao cấp kiếm sĩ. Long Kiếm Tâm tránh được quả bóng nước, đối với Ngao Vô Tuyết nói, Vô Tuyết, ngươi làm gì? Làm sao không nhìn Long Thiên tình hình? Liền trực tiếp dùng ma pháp công kích ta. Cha, không phải ta phát ma pháp. Ngao Vô Tuyết nhìn Tuyết Tình trả lời, không phải ngươi vậy là ai? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Long Kiếm Tâm xem Ngao Vô Tuyết nhìn Tuyết Tình, mà Tuyết Tình cũng là một thủy hệ ma pháp sư. Trong lòng ám đạo chẳng lẽ là Tuyết Tình? Đúng. Chính là Tuyết Tình. Ngao Vô Tuyết trả lời Long Kiếm Tâm nghi vấn. Nàng từ vừa Tuyết Tình phát sinh ma pháp thời điểm liền nhìn Tuyết Tình. Nàng vừa cũng không nghe thấy Tuyết Tình niệm chú. Tuyết Tình là thế nào phát sinh ma pháp? Lẽ nào nàng đã đến ma đạo sư cấp bậc? Chỉ có ma đạo sư mới có thể dùng đọc thầm đến phát ma pháp. Tuyết Tình sở dĩ có thể không niệm chú, hoàn toàn là bởi vì Lăng Phong lôi kéo tay nàng phóng ra một cao cấp thủy liệu thuật, làm cho nàng lĩnh ngộ được một ít ma pháp bản chất cùng vận dụng. Cha, ngươi làm sao đột nhiên dùng đấu khí? Như vậy rất nguy hiểm. Tiểu Thiên nếu như phản ứng chậm, không phải cũng bị ngươi đả thương? Long Tuyệt câu hỏi cắt đứt Long Kiếm Tâm đối với Tuyết Tình. Kinh ngạc, hắn cũng không biết Tuyết Tình là không niệm chú phát ma pháp. Hắn ngạc nhiên là Tuyết Tình nhìn thấy Lăng Phong bị đánh bay, hay dùng ma pháp công kích chính mình. Trước một lần ở Hoàng Cung nhìn thấy quả cầu lửa tấn công về phía chính mình cũng không phản ứng. Lần này nhưng bởi vì Lăng Phong phản ứng lớn như vậy, hơn nữa phản ứng còn nhanh như vậy, ta vừa đánh quá mức nghiện. Tiểu tử này không cần đấu khí nói, hoàn toàn không thắng được hắn. Hơn nữa có thể vẫn là ta thua. Long Kiếm Tâm thở dài nói, vậy ngươi cũng không có thể dùng đấu khí a? Ngươi dùng đấu khí nơi này ai có thể đánh thắng được ngươi? Ngươi Ngạo Long Quyết hiện tại đã sắp đến tầng thứ 8. Long Tuyệt oán giận nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Kiếm Tâm cười gượng thanh sau, nghiêm túc nói. Chúng ta trước đây coi thường tiểu tử này. Vừa ta đánh vào hắn trên thân kiếm thời điểm, phát hiện hắn Ngạo Long Quyết đã đến tầng thứ 5. Chỉ so với ngươi thấp một tầng, mà so với Long Dương cao hơn một tầng. Cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Hắn hiện tại mới 19, sau đó nhất định có thể vượt qua chúng ta. Tầng thứ 5, Long Tuyệt lấy làm kinh hãi. Trước đây còn tưởng rằng Lăng Phong là vừa thật đạt đến tầng thứ 4. Không nghĩ tới hắn đã vượt qua tầng thứ 4, đạt đến tầng thứ 5. Long Tuyệt nhìn về phía sụp tường nơi, xuất thần một hồi, hồi thần thời điểm phát hiện vừa đi thất công chúa đã ở vận chuyển phế tích, mà Tuyết Tình đứng bên cạnh sốt ruột nhìn. Mặc dù biết chính mình không giúp được gì, thế nhưng Tuyết Tình cuối cùng vẫn là chuẩn bị động thủ. Long Tuyệt nhìn thấy Tuyết Tình muốn động thủ, đối với hai nữ kêu lên: "Thất công chúa, Tuyết Tình, các ngươi không cần đi đào móc Long Thiên, hắn có thể chính mình ra tới." Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ nghe xong, ngừng lại, muốn nói cái gì thế nhưng có nói không ra. Hai nữ rất kỳ quái, tại sao Long gia người không có chút nào sốt ruột, bọn họ làm sao xác định chôn ở phía dưới Lăng Phong không có chuyện gì? Kỳ thực cái này rất đơn giản, bởi vì Long gia người nhìn thấy Long Kiếm Tâm ở nơi đó nhàn nhã đứng, liền biết Lăng Phong khẳng định không có chuyện gì. Không phải vậy Long Kiếm Tâm sẽ không có biểu hiện như vậy. Sự thật xác thực như vậy. Lăng Phong ở Long Kiếm Tâm phát sinh Long Ngâm một khắc đó, liền vội vàng vận lên Ngạo Long Quyết, cũng đỡ được công kích. Chỉ là vội vàng Lăng Phong 5 tầng Ngạo Long Quyết đấu khí không cách nào cùng Long Kiếm Tâm 7 tầng Ngạo Long Quyết đấu khí so đấu, liền ngay cả người mang kiếm bị đánh ra ngoài. Hỗn tiểu tử, còn không đi ra cho lão tử, người nghĩ ở bên trong qua đêm vẫn là như thế nào? Long Tuyệt quay về Lăng Phong vị trí hét lớn, tiếng kêu qua đi, sụp tường phía dưới truyền ra một thanh âm lười biếng, vốn còn muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi, xem ra không có cách nào tiếp tục, mặt trên hai cái, các ngươi tới trước chỗ an toàn. Hai nữ nghe được thanh âm này sau, đều thở phào nhẹ nhõm, nghe lời về tới Long Tuyệt bên người. Oanh, ở hai nữ rời đi trở lại Long Tuyệt bên người sau, vừa sụp tường nơi phát sinh một tiếng vang thật lớn, đá vụn hướng về chu vi bay vụt đi ra ngoài, bụi đất mù mịt hoàn toàn không thấy rõ trung gian đích tình huống. Mọi người dùng từng người phương pháp tránh được bay tới đá vụn. Long Tuyệt vốn là muốn vì hai nữ đỡ đá vụn, bất quá hắn nhìn thấy hai nữ từng người có phương pháp bảo vệ mình không bị đá vụn bắn trúng. Tuyết Phỉ là kiếm sĩ, rất dễ dàng liền tránh được đá vụn. Mà Tuyết Tình càng triệt để, mở ra cái nước chi bình phong, chặn lại rồi toàn bộ đá vụn, trung gian bụi bặm từ từ tản ra, hiện ra một mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, bóng người này tự nhiên chính là Lăng Phong, chỉ thấy hắn một tay đè lên cắm trên mặt đất đại kiếm, mỉm cười nhìn mọi người, lão gia tử, ngươi vô lại, làm sao có thể dùng đấu khí? Lăng Phong trùng phía trước Long Kiếm Tâm hô: "Ha ha, đây chỉ là thử xem ngươi năng lực ứng biến, không hổ là cháu của ta, năng lực ứng biến rất tốt." Long Kiếm Tâm ngược lại: "Ngươi nói ta lại, nhờ vả, tự kiên thúy toàn do đi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nghĩ tới Long Kiếm Tâm sẽ tìm như vậy cớ. "Ngươi đã dùng chọc giận, vậy dứt khoát chúng ta thả ra đấu khí đánh một trận thống khoái." Lăng Phong rất muốn lĩnh giáo một hồi thế giới này cường giả, đến cân nhắc mình một chút đến cùng đến trình độ nào. Mà trước mắt Long Kiếm Tâm là lựa chọn tốt nhất. Được, liền để chúng ta ông cháu hai buông tay một kích. Song phương đều thả ra đấu khí. Long Kiếm Tâm ở vừa so kiếm bên trong cũng rất muốn cùng Lăng Phong thả ra đấu khí, khỏe mạnh đánh một trận. Long Kiếm Tâm phát ra đấu khí, cùng vừa khí thế hoàn toàn khác nhau. Hắn bây giờ mới thật sự là hắn. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Ở khí thế mạnh mẽ dưới, trận ở ngoài Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đều từng người lui một bước. Mà ba người khác cũng thả ra một điểm khí thế cùng với chống lại. Bởi vì khí thế không phải quay về bọn họ thả, vì lẽ đó bọn họ còn có thể chống lại. Mà trực tiếp đối mặt khí thế Lăng Phong cũng không có đại gia tưởng tượng như vậy lùi về sau, mà là thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó. Điều này khiến người ta rất bất ngờ. Đặc biệt là đối diện Long Kiếm Tâm. Hắn biết như vậy khí thế nếu như đứng ở nơi đó chính là Long Tuyệt cũng sẽ thân thể đung đưa một hồi. Mà Lăng Phong thân thể không chút nào chưa động. Này phải thuộc về công với Lăng Phong sử dụng đấu khí xảo diệu. Hắn có thể mang đấu khí công dụng hoàn toàn phát huy không có một chút nào lãng phí. Cảm thấy Long Kiếm Tâm đứng ý, Lăng Phong cũng phải thả ra toàn bộ đấu khí. Hô, Lăng Phong đấu khí toàn bộ phóng ra mở, lao nhanh khí lưu cùng tứ phương tản ra, khí thế ép hướng về Long Kiếm Tâm. Hai cỗ khí thế giao chiến cùng nhau, bất phân cao thấp, Điều này làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Lăng Phong khí thế đã vậy còn quá mạnh. Dĩ nhiên có thể cùng Long Kiếm Tâm khí thế không phân cao thấp. Kỳ thực tất cả mọi người sai rồi. Lăng Phong mặc dù có thể cùng Long Kiếm Tâm khí thế chống lại, là bởi vì hắn đem tất cả khí thế đều ép hướng về Long Kiếm Tâm. Không có hướng về tứ phương trôi đi. Mà Long Kiếm Tâm khí thế mặc dù là ép hướng về Lăng Phong, thế nhưng hắn còn có rất nhiều khí thế đều hướng về tứ phương ép đi. Dừng lại. Ở đây bên trong song phương chính đang toàn lực xét ở khí thế thời điểm. Một tiếng kêu rừng thanh phá vỡ song phương khí thế. Nhìn phát sinh thanh người. Hai người đem khí thế ép hướng về phía người này. Phát ra âm thanh chính là Long Tuyệt. Vốn là hắn là muốn nhắc nhở một hồi hai người. Bọn họ nếu như liền ở ngay đây dùng đấu khí đánh sẽ hủy diệt phụ cận gì đó. Không nghĩ tới hai người đều đem khí thế ép hướng về phía hắn. Một người hắn đều muốn toàn lực ứng phó rồi. Huống hồ hai người. May là hai người cũng không có toàn lực tạo áp lực. Long Tuyệt một bên chặn lại khí thế. Một bên gian nan nói. Các ngươi nghe ta nói. Không nên như vậy tử. Có lời gì nói mau. Long Kiếm Tâm rất tức giận hắn ở thời khắc mấu chốt. Quấy rối. Lăng Phong thu hồi khí thế. Chờ Long Tuyệt trả lời. Các ngươi ở đây dùng đấu khí nói. Có nghĩ tới hay không hậu quả? Long Tuyệt nói. Hậu quả. Người nói các ngươi sẽ bị thương đúng không? Vậy các ngươi trước tiên cách xa một chút. Long Kiếm Tâm hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút. Chiến đấu. Hắn hiện tại đã gấp không thể chờ. Phất tay một cái gọi bọn họ nhanh lên một chút rời đi. Cha. Ngươi là muốn nói sẽ hủy diệt phụ cận kiến trúc còn có người ở bên trong là đi. Lăng Phong nghe. Được Long Tuyệt nói có hậu quả gì không sao. Liền nghĩ đến vừa nếu như động thủ. Phụ cận kiến trúc nhất định phải xong. Bên trong nếu có người cũng sẽ gặp xui xẻo. Đúng đấy. Ta vừa. Chấm ngoặc kép. Phụ cận người nghe cho ta. Ta là Long Thiên. Các ngươi lập tức rời đi lão thái gia sân phạm vi 1000 mét. Long Tuyệt còn chưa nói hết. Lăng Phong hay dùng đấu khí hô lên câu nói này. Toàn bộ Long gia cũng nghe được Lăng Phong thanh âm của. Ở phụ cận người sau khi nghe. Liền hướng ngoại vi chạy như điên. Không có ai có chút dừng lại. Được rồi cha. Nhà phá hủy liền làm lại nắp. Chàng tỷ đấu này so với những này trọng yếu. Lăng Phong cũng không thể chờ đợi được nữa muốn. Cũng Long Kiếm Tâm chiến một hồi. Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm đều kinh ngạc Lăng Phong sử dụng đấu khí đến tới gọi gọi. Làm cho cả Long gia cũng nghe được tiếng nói của hắn. Như vậy vận dụng đấu khí phương pháp bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Long Tuyệt cũng không có lui về phía sau. Như vậy giao đấu đương nhiên là càng gần càng tốt. Đối với hắn thật là tốt nơi rất lớn. Đồng dạng ý nghĩ Lãnh Nguyệt cũng đứng không nhúc nhích. Mà Tuyết Tình Tuyết Phỉ lại không muốn rời đi quá xa. Cho nên bọn họ liền đứng Long Tuyệt phía sau. Ngao Vô Tuyết nhìn bọn họ cũng không lui về phía sau. Cũng không có lùi về sau. Chỉ là lén lút chuẩn bị kỹ càng nước chi bình phong. Chuẩn bị bất ngờ thời điểm lập tức phát sinh. Lăng Phong nhìn thấy bọn họ đều chuẩn bị xong. Lần thứ hai thả ra khí thế. Cùng Long Kiếm Tâm khí thế rằng co. Song phương đối lập sau một thời gian ngắn. Hầu như trong cùng một lúc hướng về đối phương lao đi. Hai người kiếm giao kích cùng nhau. Phát sinh nổ vang, cùng vừa vô dụng đấu khí tình huống hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh bọn họ qua mười mấy hiệp đấu, sau đó lại phân ra ra. Lăng Phong ở chấm sau, lập tức chân hơi dùng sức nhảy hướng về Long Kiếm Tâm. Tiên phát chế nhân đạo lý này Lăng Phong vẫn là hiểu. Lấy thực lực bây giờ của hắn không muốn rơi xuống hạ phong liền muốn như vậy. Lần này Lăng Phong sử dụng tới hắn sửa đổi cuồng phong kiếm pháp. Như cuồng phong mưa rào một loại công kích tấn công về phía Long Kiếm Tâm. Long Kiếm Tâm bây giờ cảm giác lại như ở bão táp bên trong tựa như. Lăng Phong kiếm pháp là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như cuồng phong kiếm pháp nhưng là vừa tuyệt đối không phải cuồng phong kiếm pháp. Nếu như hắn dùng chính là cuồng phong kiếm pháp. Cái kia nguyên lai cuồng phong kiếm pháp chính là vi phong kiếm pháp. Long kiếm tâm xem không thể cứ như vậy chỉ thủ xuống. Lấy ra Long gia kiếm pháp cùng Lăng Phong giao chiến. Hai cái bóng người đan xen vào nhau. Lấy người thường không cách nào thấy rõ tốc độ ở đổi chiêu. Khai, mà bọn họ phát ra đấu khí hướng về chu vi bay đi. Oanh oanh oanh, bốn phía kiến trúc bị đấu khí bắn trúng. Phát sinh từng trận điếc tai thanh âm của chiến đấu như vậy để ở đây kiếm sĩ rất là hưng phấn đồng thời cũng rất kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong dĩ nhiên cùng ở đấu khí toàn bộ thả đích tình huống dưới. Cùng Long kiếm tâm đấu lâu như vậy. Hơn nữa dùng là kiếm pháp cũng rất làm người ta bất ngờ. Là đại gia quen thuộc cuồng phong kiếm pháp. Nhưng là vừa so với cuồng phong kiếm pháp uy lực mạnh hơn gấp trăm lần. Lăng Phong dựa vào là hắn chính xác tính toán. Còn có đối với Long gia kiếm pháp quen thuộc. Mới có thể cùng Long kiếm tâm quá nhiều như vậy chiêu. Khai. Mỗi một lần Lăng Phong đều phải toàn lực làm. Tiếp tục như vậy hắn thể lực tiêu hao hết toàn bộ không sánh bằng Long kiếm tâm. Đến cuối cùng vẫn là thất bại. Lăng Phong nghĩ được võ thuật Trung Hoa bên trong tứ lạng bạt thiên cân. Dùng ít nhất khí lực đem Long kiếm tâm công kích dẫn dắt mở. Liền chiến đấu thế cuộc bắt đầu rồi biến hóa. Vừa còn đang cùng Long kiếm tâm mãnh liệt đối kháng Lăng Phong hiện tại thay đổi rất mềm nhẹ. Một lần đem Long kiếm tâm công kích. Nhẹ nhàng, dẫn hướng về nơi khác. Nhị ca, người nói Long Thiên bây giờ là không phải hậu kinh không đủ. Hắn như vậy đối phó với địch phương thức ta xem không hiểu. Hắn như vậy hoàn toàn thuộc về bị động. Vừa ra chiêu muốn so với hiện tại tốt hơn nhiều. Long Tuyệt bị này đột nhiên âm thanh sợ hết hồn. Quay đầu nhìn thấy Bạch Vân đang đứng bên người. Bởi vừa tất cả mọi người tinh lực đều bị trong sân chiến đấu hấp dẫn. Không có ai chú ý tới bên người nhiều hơn một người. May mắn là Bạch Vân mà không phải những kia có mang ác ý người. Bạch Vân ngươi chừng nào thì tới được. Làm sao biết tới nơi này tìm chúng ta? Long Tuyệt con mắt nhìn về phía trước hỏi. Ta vừa ở nhà cảm thấy hai cỗ rất mạnh khí tức. Cảm giác được là từ nhà ngươi phương hướng vọng lại. Cho là ngươi cùng Long lão gia tử lại đang ác chiến. Ngược lại ta nhàn rỗi không chuyện gì liền đến nhìn. Không nghĩ tới dĩ nhiên không phải ngươi cùng lão gia tử ác chiến. Mà là Long Thiên. Càng muốn không tới Long Thiên dĩ nhiên có thể cùng lão gia tử đối chiến lâu như vậy. Vẫn là thả ra đấu khí tình huống. Bạch Vân hồi đáp. Cùng tình huống của hắn giống nhau người rất nhiều. Vừa ở Lăng Phong cùng Long kiếm tâm khí thế quyết đấu lúc. Hoàng thành cao thủ đều cảm giác được hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Bất quá bọn hắn trùng phát ra địa phương phán đoán, cho rằng lại là Long gia hai phụ tử ở so kiếm. Cũng không có như Bạch Vân như thế lại đây. Nha, như vậy à, Long Thiên biểu hiện hôm nay đã vượt quá sự tưởng tượng của ta. Coi như hắn hiện tại bại hạ xuống cũng là bình thường. Long Tuyệt nhìn chằm chằm trong sân hai. Người nói rằng, lại tiếp tục chuyên tâm nhìn trong sân. Mà Bạch Vân sau khi nghe xong. Không có ở lên tiếng. Theo Long Tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm hai người giao chiến. Trong sân Long kiếm tâm càng đánh càng kinh. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Lăng Phong là nhanh không đấu khí. Vì lẽ đó còn dùng phương thức như thế đến đối chiêu. Thế nhưng thời gian một chút quá khứ. Lăng Phong vẫn là như vậy trạng thái không có thay đổi. Trái lại đấu khí của mình càng ngày càng ít. Long kiếm tâm lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là tiểu tử này sách lược. Tiếp tục như vậy đấu khí của ta sớm muộn sẽ dùng hết. Xem ra phải ra khỏi tuyệt chiêu. Ầm kiếm cùng kiếm va chạm sau khi. Long kiếm tâm về phía sau nhảy tới. Sau đó đứng lại ở nơi đặt chân. Gào. Chấm ngoặc kép. Lại là nhất thanh long ngâm qua đi. Long kiếm tâm sử dụng kiếm hướng về Lăng Phong chém ra một kiếm. Chiêu kiếm này phát ra một luồng kiếm khí. Trên không trung hình thành một con to lớn Tây Phương Cự Long bay về phía Lăng Phong. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Lăng Phong lại một lần bay ngược ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.